Vạn Đạo Long Hoàng, chương 5027, tiến vào Vạn Yêu Sơn. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Từ bên ngoài nhìn, Vạn Yêu Sơn giống như không lớn, kỳ thật vừa tiến vào trong, liền có thể phát hiện Vạn Yêu Sơn có khác càn khôn, to lớn vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Hồng Hoang Đại Lục thời kỳ, Vạn Yêu Sơn là yêu tộc nhạc viên, bên trong nơi dừng chân lấy vô số yêu tộc, nghiễm nhiên là một cái yêu tộc quốc gia. Khoảng cách Vạn Yêu Sơn cấm chế yêu bớt ước chừng phải có hơn 9 tháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn một bên tu luyện, một bên chờ đợi, thời gian trôi qua rất nhanh, 9 tháng đảo mắt liền qua. Có thể thấy rõ ràng, Vạn Yêu Sơn chung quanh cấm chế, đang nhanh chóng yêu bớt xuống dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư tỷ, dựa theo ước định, ngươi chờ ta ở bên ngoài. Lục Minh đứng dậy, chuẩn bị xuất phát tiến vào Vạn Yêu Sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là bọn hắn trước đó thương lượng xong, từ Lục Minh một người tiến vào Vạn Yêu Sơn. Lúc đầu Mục Lan cũng là kiên trì muốn cùng Lục Minh cùng một chỗ tiến vào Vạn Yêu Sơn, nhưng là Lục Minh không đồng ý anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lý do là, nếu là hai người cùng một chỗ tiến vào Vạn Yêu Sơn, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, hai người đều bị nhốt rồi, vậy thì phiền toái, không ai có thể cho bọn hắn tìm giúp đỡ. Lục Minh một người tiến vào, Mục Lan chờ ở bên ngoài đợi, một khi Lục Minh bị nhốt, Mục Lan còn có thể tìm giúp đỡ. Anh nợ em một câu yêu thương, dầu gì, có thể đợi bản nguyên đại kiếp qua, đi diệt thiên quân tìm phi hoàng bọn người cứu hắn. Đây là sách lược vẹn toàn, anh nợ em một câu yêu thương. Mục Lan cuối cùng không lay chuyển được Lục Minh đáp ứng, nhưng sự đáo lâm đầu, nàng vẫn là lo lắng. Sư đệ, anh nợ em một câu yêu thương. Mục Lan muốn nói cùng Lục Minh cùng một chỗ tiến vào Vạn Yêu Sơn, bất quá bị Lục Minh ngăn cản. Sư tỷ, an nguy của ta, liền giao tại trên tay ngươi, ta một khi bị nhốt còn kỳ vọng ngươi đi cho sư đệ viện binh đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mỉm cười nói. Kia, sư đệ cẩn thận, anh nợ em một câu yêu thương. Mục Lan lo lắng nói. Sư thì qua một thời gian ngắn gặp lại, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười một tiếng, thân thể hóa thành một đạo hồng quang, hướng về Vạn Yêu Sơn phóng đi. Không lâu sau đó, Lục Minh xuất hiện tại Vạn Yêu Sơn bên trái. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó, Mục Lan đã đem Vạn Yêu Sơn tình huống kỹ càng nói cho Lục Minh, bao quát Mục Lan đằng sau xem xét điển tịch tra được tư liệu, đều nói rõ được rõ ràng sở. Bên trái phương vị này, chính là Mục Lan cùng Hoàng Linh lúc trước ngộ nhập Vạn Yêu Sơn vị trí, hẳn là cấm chế đặc biệt yếu vị trí, không phải, lấy lúc trước Mục Lan cùng Hoàng Linh tu vi cũng rất khó tiến vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến địa chỉ về sau, Lục Minh một đầu vọt vào. Cấm chế mặc dù giảm bớt nhưng y nguyên còn tại, Lục Minh lập tức cảm giác được một cỗ áp lực, bất quá đối với Lục Minh tới nói, không tính là cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước Mục Lan cùng Hoàng Linh đều có thể tiến vào, lại há có thể làm khó Lục Minh. Xông qua cấm chế dày đặc, Lục Minh trước mắt rộng mở trong sáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đập vào mi mắt là kéo dài không dứt sơn phong, mênh mông bình nguyên, còn có kia từng tòa cao lớn nguy nga, hình thù kỳ quái kiến trúc. Góc truyện audio.com, Vạn Yêu Sơn bên trong quả nhiên có khác càn khôn, chỉ có tiến vào bên trong mới biết được bên trong đến cỡ nào mênh mông vô ngần. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, phóng tầm mắt nhìn tới, không nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh, thậm chí hồng hoang khí đều cực kỳ mỏng manh, mặc dù sinh trưởng lít nha lít nhít thực vật nhưng lại không có phát hiện bất luận cái gì thần dược. Nơi này hồng hoang khí, mặc dù có thể thúc đẩy sinh trưởng thực vật lại thai nghén không xuất thần thuốc. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này Vạn Yêu Sơn nhìn quá mức hoang vu. Bây giờ vũ trụ đều khôi phục, vì cái gì cái này Vạn Yêu Sơn bên trong, vẫn là chết như vậy tịch một mảnh, chẳng lẽ là bởi vì tầng kia cấm chế ngăn cản nguyên nhân? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh âm thầm suy nghĩ, lập tức quyết định một cái phương hướng, bay tới đằng trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Mục Lan nói cho hắn biết bọn hắn là tại một tòa cự đại trong cung điện ngoài ý muốn nổi lên. Mà lại, Vạn Yêu Sơn bên trong, là có yêu linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gọi là yêu linh kỳ thật chính là Vạn Yêu Sơn chiến tử yêu tộc bất diệt ý chí hình thành, không có linh trí, nhìn thấy sinh linh liền sẽ truy sát. Lúc trước Mục Lan cùng Hoàng Linh cũng là bởi vì bị yêu linh truy sát mới chạy trốn tới bên trong tòa cung điện kia. Anh nợ em một câu yêu thương, mà tại tòa kia to lớn trong cung điện các nàng ngộ nhập một tòa huyễn trận bên trong, hai người triệt để tách ra. Mục Lan bị vây ở tòa kia cung điện rất nhiều năm, trải qua thiên tân vạn khổ, mới rốt cục đi ra tòa kia huyễn trận, nhưng không thấy Hoàng Linh bóng dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng phỏng đoán, Hoàng Linh hẳn là còn ở tòa kia huyễn trận bên trong. Cũng may tòa kia huyễn trận cũng không có nguy hiểm, chỉ là để cho người ta lâm vào trùng điệp huyễn cảnh, thậm chí để cho người ta có loại lâm vào luân hồi, kinh lịch người khác nhau sinh cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng đoán chừng, Hoàng Linh lâm vào trong ảo cảnh, khó mà tự kiềm chế, mới chậm chạp không có thoát thân. Lục Minh chỉ cần đi vào huyễn trận bên trong, đem Hoàng Linh mang ra là được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mục Lan đã đem các nàng lúc trước hành tẩu lộ tuyến, kỹ càng nói cho Lục Minh, Lục Minh tiến vào Vạn Yêu Sơn về sau, thẳng đến tòa kia to lớn cung điện. Về phần chung quanh những kiến trúc khác Lục Minh không có đi xem xét bởi vì Mục Lan bọn hắn đã từng điều tra cái gì cũng không có. Anh nợ em một câu yêu thương, cho dù có đồ vật Lục Minh cũng không có tâm tư đi thăm dò nhìn. Hắn phải nhanh một chút tìm tới tòa kia cung điện, tìm tới Hoàng Linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, giống, giống, bỗng nhiên, chung quanh sông núi, vang lên trận trận gào thét. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, mấy đạo bóng đen, trống rỗng hiển hiện hướng về Lục Minh đánh giết mà tới. Yêu Linh, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này mấy cái yêu Linh, nhìn như mấy cái mãnh hổ, bất quá lông tóc càng dài, răng cũng càng dài, giống như lợi kiếm. Nhưng là thân thể của bọn hắn cũng không phải là thực thể, mà là hư ảo, giống như linh hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Những này, đều là chiến tử yêu tộc bất diệt ý chí hình thành. Yêu Linh, ma hồn, bất diệt chiến ý, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều cổ lão chiến trường, phàm là chết trận rất nhiều cường giả, đều sẽ hình thành tương tự kỳ dị chi vật. gocchuyenaudio.com Cho nên, nhưng phàm là cổ lão chiến trường, chiến tử rất nhiều cường giả chiến trường, đều sẽ rất nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại địa phương này, Lục Minh không chỉ một lần trải qua. Sức mạnh cấm kỵ vận chuyển, ngưng tụ ra một cây trường thương, quét ngang mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bính bính bính, mấy cái yêu Linh trực tiếp nổ bể ra đến, triệt để tiêu tán. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này yêu Linh thực lực cũng không mạnh, chỉ ít tương đối hiện tại Lục Minh tới nói, cũng không mạnh. Năm đó Mộc Lan cùng Hoàng Linh, đều có thể chống đỡ, đối với hiện tại Lục Minh tới nói, thật không tính là gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tốc độ không giảm, nhanh chóng xông về trước, mày may không sợ. Không nói trước Vạn Yêu Sơn bên trong, có hay không chiến lực tại bản nguyên phía trên yêu Linh, cho dù có tại bản nguyên đại kiếp phía dưới, đều xuất hiện không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên Lục Minh hoàn toàn không cần cố kỵ, mạnh mẽ đâm tới. Hắn hóa thành một đạo thương mang, phá không phi hành, những nơi đi qua che ở trước người hắn yêu Linh toàn bộ sụp đổ ra. Anh nợ em một câu yêu thương. 2 giờ về sau, Lục Minh liền thấy một tòa cự đại cung điện. Chính là Hoàng Linh bị nhốt tòa kia đỉnh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước Mục Lan cùng Hoàng Linh dùng nửa tháng mới chạy trốn tới nơi này, Lục Minh chỉ dùng 2 giờ. Lục Minh linh thức hoàn toàn đem cung điện bao phủ, rất nhanh, Lục Minh đã tìm được tòa kia huyễn trận chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch, Lục Minh vọt vào trong cung điện giống như một đạo huyễn ảnh tại trong cung điện xuyên thẳng qua, rất nhanh liền đi tới cung điện hậu phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhìn xem hậu phương một mảnh rừng trúc, mắt lộ ra vẻ do dự. Mảnh này rừng trúc chính là huyễn trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi tiến vào trong rừng trúc liền sẽ lâm vào huyễn trận. Cầu cầu, một khi ta lâm vào huyễn cảnh, ngươi phải nhắc nhở ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đối cầu cầu truyền âm. Cầu cầu, một mực lấy tay vòng tay hình thái, mang tại Lục Minh trên cổ tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu cầu không tim không phổi, bình thường huyễn cảnh, đối với hắn hiệu quả không lớn. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.